Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 19. Chương 19. Phòng tập thể thao nữ lão bản. Một càng. Converter. Salizard. Đánh giá phiếu: 705. Từ phòng ăn sau khi trở về, Diệp Tình ta còn không có tỉnh lại. Chủ yếu đêm qua nàng và Sở Phàm trộm chơi. Chơi cái gì? Thú vị. Tất cả mọi người hiểu trò chơi thôi. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn bề ngoài Sở Phàm tại xem tivi, mà trên thực tế hắn đang cùng hệ thống tiến hành giao lưu. Ngay tại vừa rồi, hệ thống thanh âm chủ động vang lên. Đinh, ngày tiếp theo khí quan sẽ tại 24 giờ sau biến dị. Lại biến dị? Sở Phàm khóe mắt quất thẳng tới. Dạ dày không lại tiếp tục biến dị thăng cấp. Chẳng lẽ đã đến đỉnh cấp rồi? Vừa rồi hệ thống nói đúng lắm. Tại 24 giờ về sau, tiếp theo khí quan mới có thể biến dị. Nhưng, là bộ vị nào? Hệ thống nhắc nhở, ngũ tạng bên trong một cái. Ngũ tạng bên trong một cái. Là tâm vẫn là lá gan? Là tỳ là phổi vẫn là thận? Dạ dày biến dị liền mang đến như vậy sâu năng lực cùng kỹ năng. Kia khác khí quan biến dị, khẳng định cũng sẽ mang đến cho mình nhiều bức năng lực. Sở Phàm rất chờ mong. Sao? Lúc này, Sở Phàm cảm giác được có chút khác thường. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện dưới đũng quần có chỉ bàn tay nhỏ trắng noãn. Có ý tứ gì đây là? Lại nhìn về phía Lương Vũ Tình, Sở Phàm phát hiện đối phương sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt cũng mang theo không thể giải thích đồ vật. Khục, ngươi cái này, định lực của ta thế nhưng là rất kém cỏi. Nhưng Lương Vũ Tình không chỉ có không ngừng, bàn tay nhỏ trắng noãn lại tiến một bước. Tê, Sở Phàm khẽ hấp bụng, hào phóng cho Lương Vũ Tình nhường ra cái thư thích hơn hoàn cảnh. Lùi một bước, trời cao biển rộng, quả nhiên vẫn là có đạo lý. Tay nhỏ thật mềm, nhưng mà, Lương Vũ Tình mặt lại gần. Sở Phàm có chút buồn bực, làm sao cảm giác ca môn là cái thụ giống như luôn bị nữ nhân công đâu. Cái này không được a. Đối phương đều như thế công kích chính mình, không phản kích đều có lỗi với tự mình. Căn cứ không thể ăn thua thiệt lý niệm, Sở Phàm bắt đầu thuộc về sự phản kích của mình. Ngô, Lương Vũ Tình thân thể trực tiếp cứng đờ. Sở Phàm hướng lui về phía sau, chỉ từ, sau đó vừa chỉ Lương Vũ Tình. Người xấu. Lương Vũ Tình lật ra Sở Phàm một chút, nhưng nàng không có cự tuyệt. Thân thể bắt đầu di động xuống dưới. Leng keng, đúng lúc này, có người nhấn chuông cửa. Lương Vũ Tình giống như là mèo nhỏ bị hoảng sợ, vội vàng đứng lên. Sở Phàm cũng bị giật nảy mình. Ta mẹ nó, ai vậy? Đây không phải quấy rầy chính mình chuyện tốt sao? Ngài tốt, có người ở đây sao? Bên ngoài truyền tới một nữ nhân tiếng hỏi. Sở Phàm rất không kiên nhẫn, hắn hỏi, ai vậy? Ta là đối diện kiện thân câu lạc bộ, Trương Bác lão bản, muốn theo ngài gặp một lần. Ngài nhìn, phía ngoài nữ nhân khách khí mà hỏi. Không thấy. Sở Phàm tức giận nói, quấy rầy lão tử chuyện tốt còn muốn cùng gặp mặt ta. Tuyệt bích không thấy. Tiên sinh, ta nghĩ thuê ngươi đến chúng ta phòng tập thể thao làm huấn luyện viên. Ngài yên tâm, tiền lương tuyệt đối sẽ không bạc đãi. Nữ nhân còn nói thêm. Không đi. Sở Phàm liền là không mở cửa. Ngươi không mở cửa ta liền không đi. Nữ nhân gặp nói thế nào đều vô dụng, dứt khoát trực tiếp đứng tại cửa ra vào. Không phải đâu, chơi xỏ lá a ngươi. Được được được, vậy liền mở cửa hàn huyên với ngươi rõ ràng, miễn phải tiếp tục phiền ta. Sở Phàm rất là im lặng đi tới cửa, mở ra cửa phòng. Hả? Hắn sững sờ, đây là một nữ nhân rất đẹp, mặc bó sát người kiện thân phục. Wow, vóc người này đơn giản muốn mạng người a. Chủ yếu là phía sau đường cong, thật không phải bình thường vảnh lên. Ngươi, Sở Phàm chính muốn nói cái gì, nữ nhân trực tiếp vào tay đi thoát Sở Phàm quần áo. Nhanh, thoát để ta xem một chút. Ngoặc kép, Sở Phàm trong lúc nhất thời có chút mộng. Nữ nhân bây giờ đều như vậy không bị cản trở sao? Đi lên liền đào y phục nam nhân. Ngươi chờ chút, Sở Phàm vội vàng ngăn cản. Hắn nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nữ nhân lúc này mới phát hiện chính mình thất lễ. Lúng túng nói, ngươi tốt, ta gọi Tô Tích Thủy, là đối diện phòng tập thể thao lão bản. Nghe nói ngươi hoàn toàn mô phỏng Lý Tiểu Long bắp thịt, cho nên không nhịn được nghĩ nhìn xem. Nha, muốn nhìn bắp thịt à? Vậy ngươi mẹ nó nói thẳng à? Đi lên liền đào y phục của ta, nữ lưu manh à ngươi? Chỉ là nhìn xem, Sở Phàm hỏi, Tô Tích Thủy gật gật đầu, nói, liền là nhìn xem, tốt à, Sở Phàm cởi áo ra, lộ ra một thân tuấn mỹ bắp thịt, hoa, Tô Tích Thủy sợ hãi than, là một đem kiện thân xem như yêu thích cùng sự nghiệp nàng. Nhìn thấy loại này dáng người là hoàn toàn không có sức đề kháng. Ngươi làm như thế nào? Tô Tích Thủy vẫn là nhịn không được. Tay của nàng thẳng du lịch đi tại Sở Phàm toàn thân. Lúc này, một cỗ gió nhẹ thổi tới. Sở Phàm mùi trên người phiêu khởi. Hả? Ngay tại Sở Phàm trước người Tô Tích Thủy run lên. Trong mắt nàng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Vừa mới, đó là cái gì hương vị? Vì cái gì để chính mình có loại thanh lương cùng cảm giác yên lặng? Còn có, nàng đột nhiên cảm thấy, nam nhân trước mắt này thật rất đẹp trai tốt có mị lực. Lại thêm cái này một thân nàng yêu nhất bắp thịt, Tô Tích Thủy có loại muốn được ôm vào trong ngực cảm giác. Nhưng mà, nàng nhìn thấy đứng sau lưng Sở Phàm Lương Vũ Tình, Tô Tích Thủy trong lòng hơi động, sau đó nói, tiên sinh, ta hiện tại trịnh trọng đối với ngài phát ra mời. Hy vọng ngài có thể tới ta phòng tập thể thao làm huấn luyện viên. Mỗi nhân viên làm theo tháng 1,200. A, Sở Phàm rất mộng bức. Cứ quyết định như vậy đi. Đây là danh thiếp của ta. Ngày mai nhất định phải tới đưa tin nha. Tô Tích Thủy cười một tiếng. Kín đáo đưa cho Sở Phàm một tấm danh thiếp liền rời đi. Bất quá tại lúc xoay người, nàng vô tình hay cố ý, dùng đằng sau kinh người đường cong, gọ dưới Sở Phàm, cái quỷ gì, nhìn trong tay danh thiếp, Sở Phàm rất im lặng, ai vậy, lúc này, Diệp Tình ca tỉnh, phòng tập thể thao chào hàng, Sở Phàm thuận miệng nói, sách mới cần các vị duy trì, converter, salizer, cất giữ, đánh giá phiếu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.